Chuyến xe bát số 14, chương 267, ác mộng quấn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức chúng tôi một lần nữa đi trở lại sơn động, bởi vì chuyện đã xảy ra trước đây, chúng tôi đã thống nhất chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu vào sơn động, tôi nói với mọi người. Hy vọng lần này có thể để chúng ta thuận lợi tìm được tế đàn. Mọi người đồng thời gật đầu, đi phía trước đi không lâu, tôi quay đầu lại hỏi, các ngươi có cảm thấy có điểm khác thường hay không? Không ai trả lời, tôi quay đầu lại nhìn lại, không khỏi cả kinh, xung quanh thế nhưng rỗng rỗng, một người đều không có. Người đâu, tôi K.S.I.O.T.A.P. sợ nói. Tôi nhìn bốn phía đều không người, hơn nữa lúc này tôi đứng ở cửa sơn động, sắp đi ra sơn động, bên ngoài vẫn cứ là trăng sáng sao thưa, từ khe hở lá cây che y đỉnh đầu có thể nhìn thấy trời cao. Không đúng, khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề, đi ra sơn động hướng tới bốn phía nhìn một vòng, nơi này quả thực chính là rừng rậm nguyên thủy, cây cối che trời, hơn nữa thảm thực vật tươi tốt, bốn phía mơ hồ còn có thanh âm nước sông nhỏ chảy, đây tuyệt đối không phải địa phương chúng tôi vừa rồi đã tới. Tôi đang muốn trở lại sơn động, nhưng quay đầu nhìn lại không khỏi càng giật mình, sơn động vừa rồi thế nhưng cũng biến mất không thấy. Xong đời rồi, lúc này đây chúng tôi căn bản là không nói chuyện a, chỉ có tôi nói một câu, hy vọng có thể tìm được tế đàn, nhưng mấy người bọn họ vì sao không thấy. Tôi xoa xoa hai huyệt thái dương, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Tôi tự nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh. Một lúc sau tôi bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh quỷ nhãn đã từng tiên đoán cho tôi một mình một người, hướng tới một mặt vách núi đi đến, chê y vách núi đá điêu khắc một cái đầu dê thật lớn. Sừng dê uốn lượn thật lớn, rõ ràng chính là một con dương đực, hơn nữa trong miệng dê còn chảy máu. Chẳng lẽ đây lại là nguyện vọng trở thành sự thật? Tôi hiện tại cùng mấy người còn lại không thể hiểu được thất lạc, nếu tôi vẫn tiếp tục đi xuống, có lẽ sẽ gặp được hình ảnh trong quỷ nhãn tiên đoán. Nhưng, một cái vấn đề rất quan trọng hiện lên ở tôi trong đầu thật lâu bỏ đi không được. Trong sơn động này rõ ràng là lời tốt không linh, nói bậy lại linh, bọn họ biến mất không thấy có thể hay không có gì nguy hiểm. Trái tim của tôi đập thình thịch liên hồi, thầm nghĩ đã tới rồi tình trạng này, cũng không cần lo chuyện khác nữa, cứ tiếp tục đi xuống, không quan tâm có cái gì, trước tiên cứ đập cho nó hai gậy rồi lại nói. Tôi mở đèn pin, theo rừng cây đi về phía trước, con đường tuy nói không bằng phẳng, nhưng cũng không có nguy hiểm gì tiềm tàng, quả đen nằm chê y cành cây chê y đầu cũng chỉ là liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng không làm gì khác. Chờ tôi xuyên qua rừng cây, thứ đập vào tôi trong mắt, làm tôi ngây ngần cả người. Ở phía trước một chỗ thật lớn chê y vách núi đá điêu khắc một cái thạch điêu đầu dê, tôi giơ đèn pin, ngửa đầu mới có thể thấy rõ tình cảnh phía chê y, ở phía dưới thạch điêu đầu dê còn điêu khắc rất nhiều văn tự y gờ cổ rậm rạp, tôi xem không hiểu. Trước mặt thạch điêu đầu dê là một con sông dài vắt ngang, giống như sông đào bảo vệ thành, con đường đi sang vách núi có thạch điêu chỉ có một cây cầu độc mộc, hơn nữa thân cầu phi thường bé cùng cánh tay tiểu hài tử không sai biệt lắm, tôi cảm thấy tôi một chân đều khả năng dẫm gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh này, hiển nhiên chính là hình ảnh quỷ nhãn cho tôi dự đoán, tôi vội vàng hướng tới phía dưới thạch điêu nhìn lại tìm kiếm cái lão nhân khô gầy khoác áo tang kia, nhưng ngoài ý muốn chính là không có nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ quỷ nhãn tiên đoán là sai? Hoặc là lúc này đây vẫn chưa phải là quỷ nhãn tiên đoán? Trong lòng tôi không chắc chắn, nhưng thầm nghĩ vẫn là tìm cách vượt qua con sông lại nói. Nước sông chảy rất chậm, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt sông không sâu, phòng chừng ngập không đến cổ tôi thử đạp lên chê y thân cầu độc mộc mảnh khảnh kia, mới vừa đặt xuống chân, cảm giác rõ ràng không thích hợp. Cây cầu này tuy rằng bé nhưng lại rất cứng rắn, tôi dẫm lên đi trong nháy mắt trái tim của tôi đột nhiên đập thình thịch. Đạp lên cầu độc mộc nhỏ tôi thật cẩn thận đi 3-5 phút mới đi đến bên bờ đối diện, đứng trước vách núi to lớn, tôi ngửa đầu nhìn tới tượng đá đầu dê, hai sừng như mọc ra khỏi vách đá 5-6 mét, có thể nói là điêu khắc giống như đúc, thật giống như một con dê được từ trong vách núi lao vụt ra. Có người ở đây không? Tôi hướng tới bốn phía trống trải gọi một tiếng. Tiếng vang vang vọng hạp cốc nhưng cũng không có xuất hiện cái thanh âm nào khác, tôi đi đến bên dưới đầu dê, hướng tới tế đàn nhìn lại, tế đàn này là một cái thạch đài hình bát giác, chê y thạch đài có rất nhiều rãnh máu, giống như trong miệng dê đá chảy ra máu tươi đều là rơi vào chính giữa tế đàn, sau đó theo rãnh máu chảy bốn phương tám hướng xuống mặt đất. Mà ở hình ảnh quỷ nhãn tiên đoán, cái lão già khô gầy khoác áo tang chính là ngồi ở vị trí chính giữa cái tế đàn này. Lập tức tôi cũng ngồi ở vị trí giữa tế đàn, học bộ dáng cái lão già kia, ngẩng đầu nhìn văn tự y gờ cổ phía dưới thạch điêu đầu dê, tôi mới vừa nhìn thoáng qua những cái văn tự rậm rạp đó liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Đang muốn đứng lên, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản không thể đứng dậy. Ác mộng quấn thân, tôi giật mình, loại chuyện này khi còn nhỏ tôi được gặp qua, nghe bà tôi kể ông nội của tôi thời điểm tuổi trẻ lá gan rất lớn, khi đó trong nhà trồng 2 mẫu dưa hấu, tới mùa thu hoạch dưa hấu, ông tôi sợ người khác đi trộm dưa, buổi tối liền ở đồng ruộng trong đất dựng một cái lều ngủ ở bên trong trông dưa. Có hôm buổi tối ông tôi ở lều dưa nghe radio, ánh trăng chiếu rọi sáng ngời, ông tôi nhìn đến cuối vườn dưa có một bóng hình lén lút khom lưng sờ soạng thứ gì dưới đất. Ông tôi tưởng trộm, liền lớn tiếng quát một tiếng, người kia bị dọa quay đầu liền chạy, ông tôi cũng không sợ, liền cầm một cái cuốc đuổi theo vài phút sau, ông tôi rõ ràng nhìn thấy người kia chui vào bên trong mồ, đó là một mảnh phần mộ, đại khái có hơn 10 tòa phần mộ. Lần này chết ông tôi nghĩ có thể đem người kia bắt được, ai ngờ hắn tiến vào kia một mảnh mồ bên trong, tìm đã lâu cũng không phát hiện tung tích, vào lúc ban đêm tông tôi trở về ở dư lều còn chưa ngủ, liền bỗng nhiên bóng đè quấn thân, cả người nằm ở trên y giường, tuy rằng còn có ý thức, tuy rằng vẫn là thanh tỉnh trạng thái, nhưng hắn lại không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích. Mà liền ở ngay lúc này, ra ra trơ mắt nhìn thấy có 10 mấy người, chạy tới ruộng dưa, hái đi rồi một mảng lớn dưa hấu. Sau đó người trong thôn đều nói, đó là ông tôi gặp phải thứ không sạch sẽ, về sau gặp lại loại chuyện này, mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi có nói, ông nội của tôi chính là tính tình quật cường, hắn không phục không tin. Hắn nói, ai dám trộm dưa của ta, ta nhất định không buông tha hắn. Đó là những năm 60. 70 a, năm ấy nhân khẩu còn ít, nông thôn thường xuyên có chút chuyện quỷ dị phát sinh, nhưng ông nội của tôi lúc ấy cũng chính trực tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không phục, chỉ phục Mao chủ tịch. Bà kể cho tôi việc này, tôi đều khát khao tưởng tượng thấy ông nội của tôi bộ dáng, chỉ tiếc chưa thấy qua một tấm ảnh của hắn, hơn nữa theo lời kể cũng những người trong thôn, tướng mạo của ông nội tôi cùng nhị gia khác nhau rất nhiều. Giờ phút này tôi cũng bóng đè quấn thân, ngồi ở trên y tế đàn không thể nhúc nhích, cũng nói không nên lời, trên y đỉnh đầu truyền đến tí tách thanh âm, tôi cảm nhận được đỉnh đầu tôi giống như ướt, chờ chất lỏng đó từ trên y trán chảy đến trên y mặt tôi mới đột nhiên phát giác đây là máu tươi. Khẳng định là trong miệng dê chảy ra máu tươi, tôi không phải là phải bị tế đàn mang đi hiến tế đi. Cái ý nghĩ dọa người này vừa mới nổi lên, tôi liền cảm thấy cả người bắt đầu hư thoát, ngay cả mở mắt ra cũng không có sức, trên y đỉnh đầu máu tươi càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhanh, không bao lâu đem quần áo cả người tôi đều ướt sũng. Hơn nữa để cho tôi nghĩ không rõ chính là máu tươi nhỏ giọt lên trên y người tôi về sau giống như là axit, đem quần áo nửa người trên y của tôi toàn bộ đều ăn mòn. Khi tôi lưng trần máu tươi chảy đến đồ án hình xăm long xà kia thế nhưng truyền đến xèo xèo tiếng vang. Long xà đồ án làm đám máu tươi đó bốc hơi, giống như cùng máu tươi sinh ra cực đại bài xích. Tôi thầm nghĩ, nếu là như vậy đi xuống, chợt nóng chợt lạnh, không được bao lâu tôi đã bị đùa chết, hơn nữa tế đàn này tôi cũng là lần đầu tiên tới, trời biết bóng đè quấn thân đến tột cùng là sức mạnh thần bí muốn lấy đi sức mạnh gì trong người tôi, hay vẫn là chuẩn bị đem tôi hiến tế, dù sao thì lực lượng thần bí trong hạp cốc cũng đã thay đổi không biết rõ. Lòng tôi hoảng hốt lập tức dùng sức cắn đầu lưỡi chính mình, đau thiếu chút nữa chảy nước mắt, vừa giải trừ bóng đè quấn thân, phía sau bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu. Đừng rời khỏi tế đàn, cách chương.